Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio Radio chứ nhỉ. Thật sự là đến hôm nay thì là mình sẽ tập trung cho bộ truyện này ở trên kênh này cho nó hết. Hiện giờ thì đi được khoảng phần 2/5 truyện, chắc cỡ vậy, 2/5 truyện. Bộ truyện này là một bộ truyện rất là hay. Hay, mình thấy là hay. Hai nữa là mình rất yêu thích bộ truyện này, nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Biết nói nào nhỉ? Khoảng thời gian vừa rồi thì quý vị biết đấy, mình cũng phải nghỉ một thời gian rất dài, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc theo dõi quý vị, thì cũng rất xin lỗi quý vị và bạn. Còn những công việc ngoài lề thì mình cũng không muốn nhắc đến nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 59 nha. Ok, giờ thì quý vị và bạn cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Chẳng lẽ không đúng? Trừ Tương Long khinh rẻ nói. Vừa dứt lời, hắn thấy Hứa Thất An lùi một bước, bỗng nhiên xoay người, một đòn vụt chân hung ác quét ngang đến. Không có bất cứ dấu hiệu nào, nói động thủ liền động thủ. Trừ Tương Long hai tay giao nhau đón, phanh một tiếng, khí cô nở thành gợn sóng. Hắn là bị côn gỗ thành công đụng trúng, hai chân trượt đuôi, sau lưng hung hăng đụng vào vách khoang thuyền. Tường gỗ rắn chắc, rắc. Một điểm nước sơn màu vàng từ mi tâm Hứa Thất An sáng lên, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Hiện ra kim thân rực rỡ, nói từng chữ một. Ta tính tình rất nóng này. Phát cái tử. Ngụy Uyên nhắc nhở hắn phải cân nhắc quan hệ với người của Trấn Bắc Vương. Cái này vì tra án càng thêm thuận tiện, không đến mức mọi chuyện bị làm khó dễ. Nhưng Ngụy Uyên tuyệt đối không phải muốn hắn cúm núm. Đối với người Trấn Bắc Vương, mặt cười đón chào mà đánh má trái còn đưa má phải lên. Bởi vì nếu vụ án không có đầu mối, hắn quan viên chủ sự triều đình ủy nhiệm này có thể bình an vô sự về kinh. Nếu thực tra ra bất cứ chứng cứ bất lợi gì với Trấn Bắc Vương, cho dù hắn cùng Trừ Tương Long là giao tình anh em kết bái, cũng không được việc gì. Hứa Thất An sớm đã không quen nhìn Trừ Tương Long, thừa dịp tiểu lão đệ gặp nạn bỏ đá xuống giếng, mưu đoạt kim cương thần tông của hắn. Hai cánh tay Trừ Tương Long đau đớn, tác động vết thương cũ ở kinh mạch, không thể tin được trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Hắn, thế mà, dám động thủ. Hắn cảm thực quả thấy mình là một tên nhân la nhỏ nhỏ, đắc tội nổi với tướng lĩnh tay nắm thực quyền, phó tướng của Trấn Bắc Vương. Tướng quân, vệ đội của Trừ Tương Long giận tím mặt, đồng loạt tràn tới, nắm quân trượng nhắm Hứa Thất An. Chỉ cần Trừ Tương Long ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem chế phục tiểu tử cuồng vọng này. Hứa đại nhân! Trăm tên cấm quân đồng thời trào lên, vây quanh Hứa Thất An, vẻ mặt sát khí lạnh lẽo giằng co cùng vệ đội Trừ Tương Long. Bọn họ lập trường phi thường rõ ràng, tuy cấm quân cùng Ngụy Uyên là nha môn khác nhau, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng Hứa Thất An bây giờ là quan chủ sự, thủ lĩnh tối cao của sứ đoàn. Hơn nữa, chỉ bằng đoạn lời đó vừa rồi, đã làm mình điều mạc vì hắn. Tất cả dừng tay! Tiếng quát từ khoang thuyền truyền đến, vài tên quan viên nghe tin bước nhanh đi ra. Hai gã ngự sử của đô sát viện, tổng bộ đầu hình bộ, thừa tự đại lý tự, bọn họ phía sau thị vệ, bộ khoái, theo cùng. Hai gã ngự sử vừa đi lên, đã ba phải giọng vội vàng. Có chuyện gì từ từ nói, hai vị đại nhân cần gì động thủ? Đại lý tự thừa nhìn vách tường vỡ ra, cùng Hứa Thất An hiện ra kim thân, giọng điệu kỳ quái. Hứa đại nhân thân thủ tốt, thần công này chỉ sợ cả thuyền cộng lại, cũng không phải đối thủ của ngài. Các người đến vừa lúc. Trừ Tương Long hung tợn trợn mắt nhìn Hứa Thất An, mang chuyện vừa rồi nói một lần, chỉ Hứa Thất An nói. Chuyện binh sĩ chỉ là cái cớ hắn gây chuyện, mục đích thực sự là trả thù bản tướng quân. Mấy vị đại nhân cảm thấy việc này nên xử lý ra sao? Đại lý thừa tự nói ngay, trên thuyền có nữ quyến, binh sĩ không đi lên sàn tàu. Bản quan cảm thấy mệnh lệnh của trừ tướng quân hợp tình, hợp lý. Bộ đầu hình bộ thản nhiên, lấy ý kiến của ta, Hứa đại nhân không ngại chịu nhận lỗi, cấm quân quay về khoang đáy, không thể ra ngoài. Việc này bỏ qua từ đây, chúng ta lần nữa đi về phương Bắc, nên đoàn kết. Hai vị ngự sử của đô sát viện đồng ý. Cách nghĩ của quan viên Tam Ti rất đơn giản. Đầu tiên, bản thân bọn họ đã không thích Hứa Thất An, cái này từng có khúc mắc với cả hình bộ, đại lý tự, đô sát viện. Tiếp theo, lần này đến hướng Bắc, tạo quan hệ tốt với phó tướng Trấn Bắc Vương là rất cần thiết. Động tĩnh trên sàn tàu đã kinh động Vương Phi uống trà trong phòng. Nàng nghe tiếng mà ra, thấy trên hành lang ai đi thông sàn tàu tụ tập một đám tỷ nữ của Vương Phủ. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhíu mày, theo thói quen hỏi. Các tỷ nữ quay đầu, nhìn nàng một cái có chút không thích lão tỷ nữ lạ mặt, giọng điệu vênh mặt hất hàm sai khiến. Lộc cộc nói. Trừ tướng quân cùng Hứa Ngân La xảy ra xung đột, thiếu chút nữa đánh nhau. Hình như bởi trừ tướng quân không cho phép thị vệ khoang đáy lên sàn tàu, Hứa Ngân La không đồng ý, lúc này mới có mâu thuẫn. Hứa Ngân La này thật không biết điều, thế mà dám động thủ với trừ tướng quân. Hắn là phó tướng của Hải Vương chúng ta. Bây giờ mấy vị đại nhân đều đứng về trừ phó tướng, yêu cầu hắn xin lỗi đó. Ta tuy rất ngưỡng mộ Hứa Ngân La, nhưng lần này hắn không đúng. Bọn lính đầu to này thối hoắc, trướng mắt bao nhiêu chứ. Chúng ta về sau không tiện đi sàn tàu hóng gió nữa. Vương Phi ý đồ chen ra đám tỷ nữ, không ngờ bọn nha đầu ngày thường đối với nàng rất cung kính. Không những không nhường đường, ngược lại hợp ý mang nàng cản lại. Trong lòng Vương Phi tức giận, nhìn không thấy cảnh tượng trên sàn tàu. Cũng may, lúc này các tỷ nữ im lặng, nàng nghe thấy tiếng Hứa Thất An cười lạnh. Xin lỗi, ta là quan chủ sự bệ hạ khâm điểm, trên thuyền này, ta định đoạt. Đại lý tự phản bác, ngài là quan chủ sự không xả, nhưng trong sứ đoàn không phải định đoạt, nếu không cần chúng ta làm gì. Bộ đồng hình bộ gật đầu, ý chỉ bệ hạ là Tam Ti cùng đại ca nhân hợp tác phá án. Hứa đại nhân muốn một mình quyết định hết, vậy thứ đối bản quan không thể tán đồng. Hai gã ngự sử đồng ý lời nói của hình bộ bộ đầu cùng đại lý tự thừa. Lập tức áp lực liền đặt hết bên Hứa Thất An bên này. Cho dù hắn quật cường không chịu nhận sai, nhưng trước mặt mọi người, bị quan viên đi cùng xa đánh, uy tín mất hết rồi. Vương Phi sâu sắc bắt giữ được ý đồ của đám quan viên. Nàng không cho rằng nam nhân ở trong đấu pháp oai phong một trói sẽ chịu thua, nhưng tình huống trước mắt chịu thua hay không thật ra không quan trọng. Mọi người ở đây đều nhìn ra được, quan chủ sự Hứa Thất An Nhân La không được lòng mọi người. Quan viên đi cùng xa lánh, chèn ép hắn. Quan niệm cố hữu một khi là hình thành, uy nghiêm của quan chủ sự sẽ xuống dốc không phanh. Trong đội ngũ sẽ không ai phục hắn nữa, cho dù mặt ngoài cung kính, trong lòng cũng sẽ khinh thường. Nếu là Hoài Vương thì tuyệt đối sẽ không gặp loại tình huống này, ít nhất ta chưa bao giờ thấy Hoài Vương gặp loại tình cảnh xấu hổ như vậy. Vương Phi nghĩ, không biết vì sao nàng luôn theo bản năng lấy Hoài Vương đi so sánh với người trẻ tuổi trên sàn tàu. Khi so sánh, phát hiện ra tình huống hai người không thể cua đũa cả nắm. Dù sao Hoài Vương là thân vương, là tam phẩm võ phu, Hứa Ninh Yến còn xa mới có thể so sánh. Vì thế, Vương Phi lại ở trong lòng nói thầm, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn là người sẽ không chịu thua nhỉ? Vậy ta cũng không xem trọng hắn nữa. Không đúng. Nếu hắn chịu thua, ta liền có thóp để trào phúng hắn. Nàng nghĩ, tiếp theo liền nghe thấy tiếng quát của Hứa Thất An. Các tướng sĩ nghe lệnh, bản quan thân là quan chủ sự, phụng thánh chỉ tới đất phía Bắc tra án. Sự tình liên đới trọng đại, vì phòng ngừa người để lộ bí mật quấy rối. Bây giờ muốn đuổi đám người không liên quan, trừ Tương Long và thủ hạ của hắn. Tại đây, chỉ có 4 ngân la, 8 đồng la rút ra khỏi binh khí, ủng hộ Hứa Thất An. Trên trăm tên cấm quân trên sàn tàu không nói một tiếng, tựa như không dám xen vào. Trường hợp yên lặng vài giây, một vị binh sĩ lặng lẽ quay trở về khoang đáy. Sau đó là 1 người, 2 người, 3 người. Càng lúc càng nhiều binh sĩ cúi đầu rời khỏi sàn tàu, quay về khoang đáy. Không bao lâu, sàn tàu trống trơn. Tiếng cười nhạo khinh thường của Trừ Tương Long tỏ ra đặc biệt chói tai. Đại lý thừa tự vẻ mặt chế nhạo, vui sướng khi người gặp họa. Khóe miệng của hình bộ bộ đầu cong lên, hai tay khoanh trước ngực, dựa đao vào vách khoang thuyền, bày ra tư thái xem kịch. Hai ngự sử đô sát viện bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, tiếng bước chân đập cầu thang hỗn loạn truyền đến, bịch, luyện thành một mảng. Trăm tên cấm quân đi ngược quay lại, khác với vừa rồi là bô trong tay bọn hắn đổi thành đao tiêu chuẩn quân đội. Bọn họ là về khoang đáy lấy vũ khí. Trần Kiều để đao quân đội đi đến bên cạnh Hứa Thất An trầm giọng. Rút đao! Tiếng rút đao vang thành một mảng, trăm tên sĩ tốt đồng loạt rút đao, chỉ đám người Trừ Tương Long phía xa. Các người muốn làm phản sao? Đại lý Từ Tự khẽ biến sắc phẫn nộ quát. Trần Kiều im lặng điếm môi, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm đại lý Thừa Tự. Sau đó nhìn thoáng qua Hứa Thất An tựa như chỉ cần Hứa Thất An ra lệnh một tiếng, hắn liền đem đám phía trước chém hết. Trong lòng đại lý Thừa Tự phát lạnh, theo bản năng lui về phía sau vài bước, không dám thò đầu nữa. Bộ đầu hình bộ tự dựa vào vách tường, đổi thành thẳng sống lưng. Sắc mặt từ trêu tức biến thành nghiêm túc, hắn lặng lẽ nắm chặt đao trong tay, như đối mặt với đại địch. Thân là võ phu, hắn từ trong mắt những cấm quân này thấy được ý chí cứng cỏi, khi vung cương đao tuyệt đối sẽ không do dự. Cái trán Trừ Tương Long gân xanh đã giật giật, hắn vẫn như cũ không tin mình thân là phó tướng trấn Bắc Vương sẽ gặp đãi ngộ như vậy. Đám binh sĩ cấp thấp này thế mà dám rút ra đối với mình. Dương Nghiễn! Trừ Tương Long gầm nhẹ. Đặc anh nhân các ngươi muốn tạo phản sao? Bản tướng quân đi cùng sứ đoàn là khẩu dụ bệ hạ. Ồn ào! Tiếng Dương Nghiễn từ trong khoang thuyền truyền ra giọng điệu lạnh nhạt. Ta không biết chuyện này. Người... Sắc mặt Trừ Tương Long nhất thời tê tái đi, vẻ mặt hắn biến ảo mấy phen, nhìn chăm chăm Hứa Thất An nghiến răng nghiến lợi nói. Người muốn như thế nào? Hứa Thất An nhân đón ánh sáng mặt trời, sắc mặt kiệt nhạo, nói. Ba việc. Một, quyết định của ta như cũ, vừa rồi, các binh sĩ mỗi ngày có 6 tiếng thời gian tự do. Hai, nhớ thân phận của ta, trong sứ đoàn không có chỗ cho người nói chuyện. Có vấn đề không? Trừ Tương Long trầm mặt chậm rãi gật đầu. Hứa Thất An tay xách đao đi qua cười lạnh. Thứ ba, xin lỗi lão tử. Trong phút chốc, sắc mặt Trừ Tương Long hơi vặn vẹo, thái dương nổi lên gân xanh, cơ má co rúm. Nhưng cuối cùng vẫn chịu thua thấp giọng nói. Hứa đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Hứa Thất An hắc một tiếng. Hiểu chuyện. Phía sau, trăm tên tấm quân nhách môi lộ ra nụ cười chất phác. Trên sàn tàu lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Tam ti quan viên, thị vệ câm như hến, không dám mở lời trêu chọc Hứa Thất An. Nhất là hình bộ bộ đầu. Vừa rồi còn nói Hứa Thất An muốn quyết định hết là si tâm vọng tưởng. Lúc này chỉ cảm thấy má nóng rát, bỗng nhiên hiểu sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ của hình bộ thượng thư. Hận thấu xương đối với tiểu tử này, lại không có cách nào làm gì. Đương nhiên mất thể diện nhiều nhất là Trừ Tương Long. Thân là phó tướng trấn Bắc Vương, hắn ở biên quan tay nắm thực quyền. Về kinh thành cũng không cần nhìn sắc mặt của người ta. Cho dù chư công triều đình, hắn cũng không sợ. Bởi vì người có thể chúa tể sự sống chết, tiền đồ của hắn là trấn Bắc Vương. Chư công quyền lực lớn hơn nữa cũng không xử lý được hắn. Dần dần dưỡng thành tính cách ương ngạnh, ngang bướng, thẳng đến giờ phút này, ngã đau trong tay Hứa Thất An. Trừ Tương Long vừa nói chính mình lấy đại cục làm trọng, vừa bình ổn nhẹn khuất cùng lửa giận trong lòng, nhưng cũng không còn mặt mũi ở lại sàn tàu, nhìn chăm chăm Hứa Thất An im ỉm không hé răng rời khỏi. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều mang theo trào phúng, một khắc cũng không muốn ở lại. Trên xà tàu, trong khoang thuyền, từng ánh mắt nhìn Hứa Thất An, ánh mắt yên lặng xảy ra biến hóa, từ đánh giá cùng xem kịch vui, biến thành kính sợ. Chức quan Nhan La không tính là gì, trong sứ đoàn chức quan cao hơn hắn to cả đống. Nhưng Hứa Ngân La nắm giữ quyền lực cùng gánh vác hoàng mệnh, khiến hắn vị quan chủ sự này trở nên hoàn toàn xứng đáng. Nếu có ai dám bằng mặt không bằng lòng, hoặc lấy quan chức áp chế, nỗi nhục Trừ Tương Long hôm nay chính là tấm gương của bọn hắn. Vương Phi bị mấy con chó này cằn, chưa thể nhìn thấy sắc mặt mọi người trên sàn tàu, nhưng nghe tiếng đã đủ rồi. Hành vi của hắn nhìn qua bá đạo cường thế làm cho người ta cảm giác trẻ tuổi khí thịnh. Thật ra trong thô, có tinh tế. Hắn sớm đoán được cấm quân sẽ vây quanh hắn. Không, không đúng. Ta bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Hắn sở dĩ có thể áp chế Trừ Tương Long là vì hắn làm chuyện không thẹn với lòng. Cho nên, hắn có thể đường đường chính chính. Cái gọi là kẻ đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo ít ai giúp. Vương Phi thừa nhận, đây là một nam nhân rất quyết đoán, cùng có sức quyến rũ nhân cách. Chỉ là quá háo sắc. Theo Trừ Tương Long chịu thua, rời khỏi, trận sóng gió này đến đây là kết thúc. Hứa Ngân La trấn an cấm quân, đi về khoang thuyền. Đám tỳ nữ che ở lối vào nhao nhao tản ra. Ánh mắt nhìn hắn có chút sợ hãi. Khi theo sát qua bên người bà dì, Hứa Thất An hướng nàng đá lông nheo. Nàng lập tức lộ ra mặt chán ghét, rất khinh thường quay mặt đi. Quả nhiên là đồ háo sắc. Vương Phi nói thầm. Bộ dáng của nàng bây giờ quả thực chẳng dính dáng gì tới mỹ nhân, hơn nữa dung mạo bình thường. Nhưng cho dù như vậy, Hứa Thất An vẫn đáng khinh háo sắc, lại vẫn có ý đồ câu dẫn. Tiến vào khoang thuyền, đi lên đầu hai, Hứa Thất An gõ cửa phòng Dương Nhiễn. Tiến vào. Dương Kim La từ đầu tới cuối đều không thèm tham dự tranh cãi, thản nhiên nói. Hứa Thất An đẩy cửa mà vào, thấy Dương Nhiễn ngồi xếp bằng trên giường, hai đôi giày bên giường bày chỉnh tề. Dương Nhẫn làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lại khác với bệnh ám ảnh cưỡng chế của Xuân Ca. Hứa Thất An đóng cửa đi đến bên bàn, rót cho bản thân một chén, uống một hơi cạn thấp giọng. Đám nữ quyến kia là thế nào? Trừ Tương Long hộ tống Vương Phi đi vùng đất phía Bắc, vì giấu tai mắt người ta, lẫn vào trong sứ đoàn. Việc này bệ hạ từng đánh tiếng với Ngụy Công, nhưng chỉ là khẩu dụ, không có văn thư làm bằng chứng. Dương Nhiễn nói, thật đúng là Vương Phi. Hứa Thất An nhíu mày, hắn đoán không sai. Nữ quyến trưởng Tân Long hộ tống quả thực là trấn Bắc Vương Phi. Chính bởi như thế, hắn chỉ uy hiếp Trừ Tương Long, chưa thực sự mang gã đuổi đi. Vì sao hộ tống Vương Phi đi vùng đất phía Bắc, cần lén đút như vậy? Hứa Thất An đưa ra nghi vấn. Dương Nhiễn lắc đầu. Việc này tất có sự đáng sợ. Hứa Thất An trầm giọng. Đầu Nhi, nói với ta một chút về Vương Phi này, cảm giác nàng thần thần, bí bí. Dương Nhiễn khẽ nhíu mày, vấn đề này có chút làm khó hắn. Dù sao đối với một tên võ si, càng ấp ủ trên đời không phải vực sâu nam nhân hướng tới, mà là võ đạo. Lòng hóng hớt không có chút ý nghĩa. Ta không biết nhiều, chỉ biết năm đó sau chiến dịch Sơn Hải Quan, Vương Phi liền bị bệ hạ ban cho Hoài Vương. Mà trong 20 năm sau đó nàng chưa từng rời khỏi kinh thành. Việc này ta cũng biết, thậm chí còn nhớ được bài thơ hình dung Vương Phi. Hứa Thất An thấy hỏi không ra tin để hóng hớt, nhất thời vô cùng thất vọng. Ngươi lần này đắc tội Trừ Tương Long, sau khi đến vùng đất phía Bắc không được thiếu phải bị làm khó dễ, nhưng cũng đã tạo thành uy vọng. Dọc theo đường đi, không ai dám phân cao thấp với ngươi. Dương Nhẫn tiếp tục. Người của Tam Ti không thể tin, bọn họ đối với vụ án cũng không tích cực. Nhìn ra được, dưới tình huống không nguy hiểm bọn họ sẽ tra án. Một khi gặp nguy hiểm, nhất định sẽ khiếp đảm lùi bước. Dù sao, công việc không làm tốt nhiều lắm bị trách phạt, vẫn tốt hơn mất mạng. Hứa Thất An gật đầu. Ta biết đây là thường tình của con người. Dương Nhẫn không quên cái gì, gật đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Còn có việc gì không? Không việc thì đi ra ngoài, đừng quấy nhiễu ta tu luyện. Đầu Nhi, người này không thú vị. Chính mình là lập trình viên trong thế giới kiếp trước của ta. Nữ nhân trời quân trước mặt bọn họ, chỉ biết hô to một tiếng. Hứa Thất An nửa chơi chen, nửa nói nhảm rời phòng. Hôm nay dùng xong bữa tối, ở trong bóng đêm mát mẻ, Hứa Thất An cùng Trần Kiều còn có một đám quấn con ngồi trên sàn tàu khoác lác nói chuyện phiếm. Hứa Thất An nói cho bọn hắn cách mình phá án thuế bạc, án tang bạc, án Bình Dương quận chúa vân vân. Đám cấm quân nghe được mà kính nể từ tận đáy lòng, cho rằng Hứa Thất An quả thực là thần nhân. Thân là cấm quân kinh thành, bọn họ không phải chỉ một lần nghe nói những vụ án này, nhưng đối với chi tiết thì đều không biết. Mà nay rốt cuộc biết Hứa Nhân La là phá án như thế nào. Ví dụ như trong án thuế bạc, Hứa Ninh Yến lúc ấy vẫn là khoái thủ huyện Trường Nhạc. Thân trong nhà tù không có tính khí,

nói năng lỗ mãng sẽ chỉ thể hiện nàng ngu xuẩn. Đợi một lát, mãi không thấy hắn đọc thơ, bà dì im ắng chờ tác phẩm nhịn không được quay đầu nhìn tới, va phải một đôi mắt trìu tức. Nàng lại tức giận xoay đầu. Tiếp theo bên tai truyền đến thanh âm tên kia nửa thở dài nửa ngâm tụng. Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, kim nguyệt tằng kinh chiếu cố nhân. Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt, kim nguyệt tằng kinh chiếu cố nhân. Mắt nàng dần mở to, miệng đầm bầm, nét kinh diễm tràn hết ra mặt. Ta rốt cục hiểu vì sao những người đọc sách kia trong kinh thành theo đuổi thơ của ngươi như thế. Nàng khẽ thở dài. Bọn họ không phải thuộc phòng ta, ta không sản xuất thơ, ta chỉ công nhận vận chuyển thi từ. Hứa Thất An cười nói, quá khen, thi tài loại này là trời sinh, ta từ nhỏ đã cảm giác trong đầu đựng đầy tác phẩm xuất sắc trên đời truyền lại đời sau, hạ bút thành văn. Một lần này bà dì tính tình cổ quái cũng chưa đả kích cùng phản bác. Truy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, ta không nhớ. Hứa Thất An buông tay, ta chỉ làm ra một tông như vậy, phía dưới không còn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta rốt cục hiểu vì sao nhiều người thống hận ngươi như vậy. Sau một lát là một đợt im lặng. Bà dì ghé tai vào trên lan can bảo hộ, mặt sông lặng lẽ nhộn nhạo sóng. Tư thế này khiến mông của nàng không thể tránh khỏi hơi nhếch lên. Dưới lớp quần áo mùa xuân mỏng manh nổi bật ra hai bên mông tròn xoe. Rất lớn, rất tròn, nhưng nhìn không ra là mật đào hay trăng tròn. Hứa Thất An theo thói quen trong lòng đánh giá một câu, sau đó rời ánh mắt đi. Cũng không thể nhìn mãi, tỏ ra như hắn là rất đáng khinh. Nghe nói ngươi muốn đi vùng đất phía Bắc tra vụ án tàn sát ngàn dặm. Nàng đột nhiên hỏi. Hứa Thất An gật đầu ít lời nhiều ý. Là vụ án gì? Nàng lại hỏi. Tạm thời không rõ, nhưng ta nhắm chừng là man tộc xâm nhập biên cảnh, đốt giết cướp bóc khắp nơi, tàn sát ngàn dặm, mà Trấn Bắc Vương thủ thành không ra. Hứa Thất An đưa ra phán đoán của mình. Nàng gật đầu nói, nếu là như vậy ngươi không sợ đắc tội Trấn Bắc Vương sao? Sợ chứ. Hứa Thất An bất đắc dĩ, nếu vụ án chưa rơi đến trên đầu ta, ta cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, quản tốt chuyện bên người. Nhưng cứ phải rơi đến đầu ta rồi. Có lẽ chính là ý trời, đã là ý trời, vậy ta liền phải đi xem chút. Nàng chưa nói chuyện nheo mắt hưởng thụ gió se lạnh trên mặt sông. Hứa Thất An chớp mắt cười. Ta năm trước ngồi thuyền đi Vân Châu, trên đường gặp được một ít việc lạ. Nàng nhất thời có hứng thú nghiêng đầu. Trên đường có một số sĩ tốt ban đêm tiến tới trên sàn tàu, tư thế giống như ghé người vào lan can bảo hộ, nhìn chăm chăm mặt nước, sau đó... Hứa Thất An nhìn chăm chăm mặt sông, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nàng cũng khẩn trương nhìn chăm chăm mặt sông hết sức chăm chú. Sau đó, trong sông ra một con thủy quái. Hứa Thất An trầm giọng. Nói hưu nói vượn. Bà dì sắc mặt tái nhợt có chút sợ hãi, cố gắng chống đỡ nói. Người chính là muốn làm ta sợ. Phốc. Đột nhiên mặt nước truyền đến động tĩnh, bọt nước tóe lên. Nàng hét lên một tiếng, bị dọa đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm đầu run bần bật. Hứa Thất An ôm bụng cồi to, chỉ vào bà dì tư thái chật vật cười nhạo nói. Một cái bầu rượu đã dọa người thành như vậy. Bà dì yên lặng đứng dậy, sắc mặt như phủ sương lạnh, không rên một tiếng bỏ đi. Tức giận rồi. Hứa Thất An nhìn bóng lưng nàng hô. Này này, về tán gẫu vài câu nữa nha, thím trẻ. Lúc bình minh, thuyền quan chậm rãi bỏ neo bên bến tàu quận Hoàng Du, làm quận số lượng không nhiều có bến tàu của Giang Châu, kinh tế quận Hoàng Du phát triển coi như không tệ. Nơi đây sản xuất nhiều một loại là ngọc vàng cam, trong suốt đắp đánh, màu sắc tựa như mỡ bò, gọi là ngọc Hoàng Du. Thuyền quan bỏ neo bên bến tàu một ngày, Hứa Thất An phái người rời thuyền chuẩn bị vật tư, đồng thời mang cấm quân chia làm hai nhóm. Một nhóm ở lại phòng thủ thuyền quan, một nhóm khác vào thành. Nửa ngày sau, đổi nhóm còn lại. Thời dịp có thời gian, sau bữa trưa vào trong thành tìm câu đan, dẫn theo đồng nghiệp đả canh nhân chơi chút, Về phần Dương Hiến, cứ để hắn lưu thủ trên thuyền. Trong nắng sớm, Hứa Thất An nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy góc sàn tàu truyền tới tiếng nôn mửa. Quay đầu nhìn lại, thấy tròn xoe không biết là mật đào hay trăng tròn. Bà dì ghé vào mép thuyền, không ngừng nôn mửa. Tiếm trẻ, có thai rồi. Hứa Thất An trêu chọc vừa lấy khăn tay vừa đưa qua. Nàng không để ý lấy ra khăn tay thêu lau miệng, sắc mặt tiều tụy, hai mắt che kín tơ máu, nhìn qua tựa như cả đêm không ngủ. Ta ngày hôm qua đã thấy ngươi khí sắc không tốt, làm sao vậy? Hứa Thất An hỏi. Thím trẻ trừng mắt nhìn hắn một cái, ngoái mông đi về khoang thuyền. Nàng tối qua sợ hãi cả đêm không ngủ, luôn cảm thấy ngoài tấm màn tung bay, có một con mắt đáng sợ đang nhìn chăm chăm. Hoặc là gầm giường có thể vươn ra một bàn tay, không, hoặc là ngoài cửa sổ, treo giấy một cái đầu. Quận chăn che đầu, ngủ cũng không dám ngủ, còn phải thỉnh thoảng thò đầu ra quan sát phòng một lần. Cả đêm không ngủ, lại thêm thân thuyền sóc này, mệt mỏi mấy ngày động lại nhất thời bùng nổ, đau đầu, nôn mửa, rất khó chịu. Điều này tiểu tử này làm hại, không để ý tới ta thì thôi. Ta còn sợ ngươi chậm trễ, ta câu đàn nhè khúc. Hứa Thất An nói thầm, gọi theo bạn bè kéo đi rời thuyền. Từ xưa tới nay thành thị lưng tựa cảng kinh tế phổ biến phồn hoa. Quận thành Hoàng Du quy mô không tính là lớn, nhưng đường phố rộng rãi thẳng tắp. Người đi đông như dệt cửi, rất náo nhiệt. Hứa Thất An dừng bến tàu, phóng tầm mắt nhìn, khuân vác cũng cực khổ qua lại, vung vãi mồ hôi. Ánh mắt đảo qua hắn khóa mục tiêu ở một đốc công cầm sổ sách. Ngồi trong mái chai nắng uống trà, lững thững đi qua, một tay ấn đao, nhìn xuống vị đốc công kia. Đốc công đó bình tĩnh nhìn Hứa Thất An, cùng với các đả canh nhân phía sau ngực thêu dấu hiệu ngân la, đồng la. Cho dù không biết sai phục đả canh nhân, nhưng uy danh đả canh nhân, dù dân chúng phố phường cũng như sấm bên tai. Đây là đả canh nhân trong truyền thuyết. Đốc công vừa nghi hoặc vừa đứng dậy, cúi đầu khom lưng. À, mấy vị đại nhân có gì dặn dò? Trong quá trình nói chuyện, từ trong túi lấy ra một nắm bạc vụn hai tay giăng lên. Hứa Thất An không nhìn, gọn gàng, dứt khoát nói. Ngươi là đốc công. Đốc công tiếp tục cúi đầu khom lưng. Hạ, vâng. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, nhìn về phía đám cửu vạn bận rộn hỏi. Gần đây có đám dân chạy nạn từ phương Bắc hay không? Dân chạy nạn? Đốc công nghĩ lắc đầu. Không có, nhưng tiểu nhân cũng nghe nói vùng đất phía Bắc đang đánh trận, man tộc đốt giết cướp bóc khắp nơi. May có trấn Bắc Vương thủ, bằng không Sở Châu sớm có thể đã đánh mất. Người rất sùng kính trấn Bắc Vương. Hứa Thất An giọng điệu không có tình cảm lên xuống. Đương nhiên, trấn Bắc Vương là quân thần của Đại Phụng, là cao thủ số một Đại Phụng. Chính bởi vì có, phương Bắc mới có thể an ổn. Đốc công lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng. Trấn Bắc Vương khi nào thành quân thần? Quân thần Đại Phụng rõ ràng là Ngụy Công. Hứa Thất An dẫn theo đám ngân la cùng đồng la rời khỏi. Trong mái chai nắng, đốc công nhìn bóng lưng bọn họ rời đi buồn bực. Bạc cho cũng không lấy, có phải đầu óc có bệnh không? Ở trong thành đi dạo một canh giờ, Hứa Thất An ngồi ở tửu lâu, từng ngồi ở lầu câu lan, thậm chí chủ động bắt chuyện với mấy người ăn xin. Các đả canh nhân đi theo phát hiện Hứa Thất An lần này ra ngoài có mục đích khác. Cái gọi là câu lan nhai khúc chỉ là ngụy trang mà thôi. Hứa đại nhân, ngài đang tìm hiểu gì? Một vị ngân la hỏi. Tìm dân chạy nạn. Hứa Thất An đứng bên đường, một tay ấn đao nhíu mày. Có chuyện rất kỳ quái, không biết các người phát hiện ra không? Một vị ngân la kinh nghiệm phong phú nghĩ nghĩ trả lời. Không có nạn dân, cái này cũng không có cái gì kỳ quái. Chúng ta mới tới Giang Châu, cách Sở Châu ít nhất 10 ngày lộ trình. Đây còn là đi đường thủy, nếu đi đường bộ ít nhất nửa tháng. Dân chạy nạn chưa chắc có thể từ Sở Châu chạy đến. Hứa Thất An lắc đầu, liếc hắn hừ nói. Ngươi quên chúng ta đến tra vụ án gì? Bốn vị ngân đa cả kinh lập tức lĩnh ngộ ý Hứa Thất An. Tàn sát 3.000 dặm hành vi kiểu này, bình thường xảy ra ở chiến trường cỡ lớn kéo dài lâu ngày. Hơn nữa, đầu nhập số lượng lực lượng binh lính cực lớn. Nếu xảy ra loại chiến tranh quy mô này, nhất định tạo thành nạn dân khắp nơi. Cho dù Giang Châu cách Sở Châu xa xôi, chưa chắc không có người may mắn trong nạn dân đào vong tới đây. Nhưng mà chưa có. Vụ án so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Hứa Thất An lòng trầm xuống, cảm xúc khó tránh khỏi vì cây nặng nề. Nhưng hắn nhìn thoáng qua các đồng nghiệp bên cạnh, thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu bọn họ, lập tức a một tiếng, dùng một loại giọng điệu vô cùng Long Ngạo Thiên chậm rãi. Có chút thú vị, đây mới là vụ án ta muốn làm, quá đơn giản ngược lại không thú vị. Hứa đại nhân từng trải phong phú, tuy thời gian nhập chức ngắn, nhưng sóng to gió lớn trải qua, quả thật người khác cả đời cũng không thể trải qua. Các đà canh nhân nhớ lại từng vụ án lớn Hứa Ngân La từng trải qua, nhất thời trong lòng hoảng hốt, không còn, yên ổn hơn rất nhiều. Trước bữa trưa, Hứa Thất An xách hộp thức ăn cùng mấy khối Ngọc Hoàng Du chưa điêu khắc quay về khoang thuyền. Trước mang Ngọc Hoàng Du đặt trong phòng, sau xách hộp thức ăn đi lên đầu ba, tới trước căn phòng, ở góc, gõ gõ cửa. Ai? Trong phòng truyền đến thanh âm bà dì tỏ ra hơi nóng nảy, nhưng uể oải. Là ta. Hứa Thất An cười nói. Nghe được tiếng hắn, bên trong không có động tĩnh, cũng chưa mở cửa, tựa như xử lý lạnh. Phó Văn Bội, ngươi mở cửa, ta biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lãnh câu dẫn nam nhân, ngươi có bản lãnh mở cửa. Hứa Thất An rất là tiện nhân. Dầm. Cửa mở ra, bà dì mặc quần áo tỷ nữ màu xanh, mày điễu dựng ngược cả giận nói. Ngươi nói hiu nói vượn chứ gì? Tên hư hỏng này, trước phòng nàng nói cái gì câu dẫn nam nhân, quá đáng lắm rồi. Nàng bây giờ tuy chỉ là một tỷ nữ rất bình thường, nhưng tỷ nữ cũng có danh tiết nha. Lại không ai nghe được, Hứa Thất An cười hề hề nói. Hề hề, ngươi không phải Phó Văn Bội, tức giận cái gì? Thấy bà dì trợn mắt, muốn một lần nữa đóng cửa, Hứa Thất An vội nói. Mang theo bữa trưa cho ngươi. Bà dì cười nhạo. Ngươi có lòng tốt như vậy? Sáng nay xem khí sắc ngươi ta biết ngươi hôm qua không ngủ ngon, say tàu. Bữa trưa khẳng định chưa ăn, cho nên mua chút đồ ăn cho ngươi. Hứa Thất An chỉ để ý mục đích của mình vào nhà, nhìn lướt qua phòng sạch sẽ, nhìn qua là mỗi ngày được quét trước. Mang hộp thức ăn đặt lên bàn, mở nắp đậy, thức ăn lần nữa được bày ra. Bà dì xem xét vài lần, phát hiện đều là đồ ăn mình chưa từng thấy, nhịn không được hỏi. Khay này là đồ ăn gì? Phổi lưu đi. Ăn rất ngon, là một trong những món thương hiệu của tiểu lâu tốt nhất ở quận Hoàng Du. Món ăn thương hiệu khác ta cũng mua cho ngươi. Hứa Thất An nói. Không muốn ăn. Bà dì thản nhiên nói. Nàng thân thể không khỏe, không có khẩu vị. Hơn nữa mấy năm nay ở Vương Phủ chăm chút kỹ càng, món ngon nào chưa từng ăn. Sơn chân hải vị, bình dân mong muốn mà không được. Với nàng mà nói chỉ là bình thường. Nhưng ngươi bắt cái này khẳng định thích ăn. Hứa Thất An mang bát canh đặt trên bàn. Bà dì vừa thấy đen xì, vẻ ngoài cực kém, nhất thời chán ghét nhíu mày nói. Vô sự hiến nhân cần, người có mục đích gì? Nói thẳng. Chỉ chờ người nói câu này. Hứa Thất An ngồi bên cạnh bàn ho khan một tiếng. Vương Phi các người cũng đến đây. Nghe thấy hai chữ Vương Phi, đuôi lông mày của nàng khẽ chấn định gật đầu. Vì sao Vương Phi sẽ trong đội ngũ? Mà ta quan chủ sự này trước đó lại không biết. Hứa Thất An cười tủm tỉm. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sao? Bà dì tức giận, tự như không muốn nói chuyện nhiều thúc giục. Không có việc gì thì cút mau, ta muốn ngủ. Hứa Thất An đành cáo từ rời khỏi. Chờ nam nhân thối đáng ghét rời khỏi, nàng một lần nữa đóng cửa lại. Vốn định mang thức ăn thu về hộp thức ăn, đột nhiên ngửi được một mùi chua cay. Mùi giống như là cái tay vô hình, bắt được dạ dày của nàng. Mùi chính là bát canh bề ngoài cực kém đó phát ra. Tựa như hương vị tạm được. Nàng ngồi xuống cạnh bàn, dùng thìa sứ múc một thìa, khẽ nhấp một ngụm. Trong vị chua mang theo vị cay, nháy mắt, nở ra nụ vị giác, dẫn lên sự thèm ăn của nàng. Yết hầu của nàng không tự giác nuốt, liền ủng ục vài ngụm. Chờ nàng húp canh xong, rốt cuộc cảm nhận được đói khát, lại nhìn đồ ăn trên bàn, liền trở nên mê người. Tiếng đập cửa vang một lần, tiếp đó truyền tới tiếng của Trừ Tương Long. Là ta. Cửa không khóa, tự mình vào. Bà dì lấy giọng lạnh lùng hơn nữa bình tĩnh trả lời. Trừ Tương Long đẩy cửa mà vào, thấy Vương Phi ngồi cạnh bàn dùng bữa ngon lành. Trừ Phó Tướng nhíu mày truyền âm. Ngươi cùng hắn là quan hệ gì?

Hứa Thất An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giảng kinh nghiệm nuôi cá của mình. Bà dì bị chọc tức, ánh mắt nhìn Hứa Thất An tựa như đang nhìn cặn bã nhân gian, cười lạnh nói, quả nhiên nam nhân thối. Hứa Thất An đả kích nói, đáng tiếc không có phần của ngươi. Bà dì cười nhạo, ai thèm chứ. Nổi giận đùng đùng rời khỏi. Không qua bao lâu, toàn bộ khối ngọc điêu khóc xong, Hứa Thất An giao chúng cho linh hồn. Hắn trước mang kiếm nhỏ thu vào trong mảnh vỡ địa thư. Cái này không cần gửi, bởi vì tặng cho Lý Diệu Chân. Đợi tới phương Bắc gặp nhau, Hứa Thất An tặng cho nàng. Hứa Thất An trải giấy ra viết thư chuẩn bị sẵn, cầm bút mực tới nâng bút viết. Rời kinh đã 5 ngày, đã tới quận Hoàng Du. Nơi đây có ngọc Hoàng Du đặc sản. Ngọc này tính chất mềm mại, cảm giác tay ấm áp. Ta rất yêu thích, chỉ là không có phôi thô, điêu khắc cho điện hạ một con dấu. Con dấu có viết chữ Nhĩ Niêm Hoa Nhất Tiếu Lạc Hà Mạn Thiên. Nàng cầm hoa cười một cái, hoa rơi đầy trời. Đây là viết cho Hoài Khánh. Hắn mang con dấu cùng nhau nhét vào trong phong thư. Phong thư thứ hai viết cho Phiếu Phiếu. Rời kinh 5 ngày tới quận Hoàng Du, nơi đây có ngọc Hoàng Du đặc sản. Ngọc này tính chất mềm mại, chạm tay ấm áp, ta rất yêu thích, liền không có phôi thô, điều khắc cho điện hạ một cái ngọc bội. Ta là người tục khí từ đầu tới chân, gặp núi là núi, gặp biển là biển, gặp hoa là hoa. Chỉ có gặp ngươi, trong đầu chỉ có 4 chữ, tam sinh tam thế. Hắn mang ngọc bội bỏ vào trong phong thư. Phong thư thứ 3 cùng phong thư thứ 4 viết cho Thải Vi cùng Lệ Na, nội dung không khác biệt. Rời kinh 5 ngày, đã tới quận Hoàng Du. Trên đời mỹ vị ngàn dặm, nghe nói quốc gia xa xôi nào đó không thể đến, có một loại mỹ nhân gian tên là Hồ Kiếp Nhân. Về sau có cơ hội muốn mang ngươi đi tìm xem, tìm khắp chân trời góc bể. Hắn mang bánh bao chạm ngọc nhất vào phong thư. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào, hẹn lại quý vị. Bye.